Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, người may mắn. Dầm dầm, không chờ Kyogre giải thích cặn kẽ nàng nhớ tới cái gì. Nơi xa trong nước biển đột nhiên toát ra một cái cớt cự vật. Ân, đó là cái gì? Là các ngươi nói thuyền. Sao ta còn muốn đại? Kyogre quay đầu nhìn lại, không rõ méo một chút đầu. Tàu ngầm, có lớn như vậy? Serenia cũng đi theo không rõ méo một chút đầu. Luôn cảm giác kẻ đến không thiện đâu. Samantha con mắt có chút nheo lại, nhìn về phía cái kia to lớn tàu ngầm bên trên in tiêu ký. Lại chết sống đều nghĩ không ra đó là cái gì tiêu ký. Ikiyo ngược lại là nhéo nhéo cái cằm, nhìn xem cái này hơn 300 mét chiều dài tàu ngầm. Cái này lớn nhỏ tuyệt đối so với được kiếp trước hàng không mẫu hạm đi. Thế mà còn meo làm thành tàu ngầm, cũng không biết đến cùng là cái gì động lực, thế mà không chìm tới đáy, mà cái kia to lớn tàu ngầm tại nổi lên mặt nước sau cũng không có dừng lại. Ngay thẳng hướng phía Ikiyo bọn hắn bên này đi thuyền tới. Hiện tại muốn làm sao? Samantha cùng Serena cùng nhau nhìn về phía Ikiyo. Liền ngay cả Kyogre cũng là như thế. Chờ đợi Ikiyo quyết định, ngạch. Trước nhìn kỹ hắn nói. Dù sao có Kyogre, còn cần lo lắng cái gì sao? Ikiyo một mặt không quan trọng thôi dừng tay. Samantha cùng Serena bất đắc dĩ nở nụ cười, đem cái kia có chút tâm tình khẩn trương buông lỏng không ít. Xác thực, lấy Ikiyo thực lực bây giờ, trừ phi là bị ô bọn chúng loại này siêu thần thú chỗ vây quét, không phải còn có ai là đối thủ của hắn. Cho nên, Ikiyo cần quan tâm nhân loại. 823 Kyogre lắc lắc đầu. Cũng là có thể phân biệt ra được một mạch phân. Không có đi giảng nàng vừa rồi muốn nói sự tình, mà là hướng về phía Ikiyo cái bóng vẫy vẫy tay. Rất nhanh, từng khối điểm tâm bị Masado dùng hắc chảo phóng tới Kyogre trước mặt. Tốt a, Kyogre cùng Masado đều dưỡng thành tốt đẹp ăn ý. Không bao lâu, tại Ikiyo bọn hắn nhìn soi mói. Cái kia to lớn tàu ngầm đứng tại bọn hắn du thuyền trước mặt. Cũng tại còn toát ra vài cái nhân loại, ngoại trừ một cái tương đối thấp bé, giữ lại dài râu dài lão đầu bên ngoài. Những người khác đều là cùng Team Aqua cách ăn mặc có chút tương tự. Ân, Team Aqua, Samantha cùng Serena đồng thời toát ra nghi hoặc, còn nhìn về phía Ikiyo. Ikiyo không có trả lời. Ngược lại là cầm bốc lên cái cằm suy nghĩ. Bọn hắn tựa như là Thương Hải Vương Tử bộ này kịch trường anime bên trong nhân vật phản diện tới. Cũng không biết giết chết sau có hay không thành tựu hoàn thành. Mặc dù Ikiyo bên này đang nghi ngờ cùng suy nghĩ bên trong, có thể lặn thuyền người bên kia lại không chần chờ. Từ tàu ngầm bên trong toát ra một cái thang đồ vật trực tiếp ngả vào Ikiyo bọn hắn chiếc này cỡ nhỏ du thuyền bong thuyền. Cái này ý đồ bất kể thế nào nhìn đều là đã xác định a, tuyệt đối là không có hảo ý a. Cho nên Samantha quay đầu đối Ikiyo hỏi, muốn không nên động thủ? Ikiyo cũng không trả lời thẳng, mà là mắt nhìn Serena sau mới quay về Samantha nói ra. Người mang Serena về buồng nhỏ trên tàu, nơi này giao cho ta. Ikiyo trong lời nói ý tứ cũng là đơn giản. Vô luận là lấy Samantha vẫn là Serena thông minh, đều có thể nghĩ ra. Ikiyo chỉ là không muốn để cho Serena nhìn thấy máu tanh một màn. Bất quá, Serena vẫn là cắn răng nói. Ta còn không có như vậy kiều nộn, không thể gặp một điểm máu. Serena biết Ikiyo là sẽ không giết lung tung người, mà đối phương đã triệt để đem cái kia không có hảo ý tâm tư biểu hiện ra ngoài. Thấy thế nào đều không phải là người tốt a. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng Serena thật không muốn lần nữa lùi bước. Mấu chốt nhất là Tốt nhất ngăn cản một cái Ikkyo. Đem những này người bắt lại liền tốt. Ikkyo lại quay đầu nhìn về phía tàu ngầm. Cũng không trả lời Serena lời nói. Samantha vào lúc này đứng dậy đi vào Serena trước mặt. Nắm lên Serena tay nhỏ cười nói. Nơi này liền giao cho hắn đi. Có một số việc giao cho nam nhân làm liền tốt. Lúc ấy người ta muốn đứng tại bên cạnh hắn. Chỉ là sợ hắn gặp được nguy hiểm. Mà bây giờ lấy thực lực của hắn, trên thế giới này có thể uy hiếp được hắn cơ hồ không có. Cho nên chúng ta làm một chút hậu cần là được rồi. Samantha ngược lại là không quan trọng. Loại người này xem xét liền là Pokemon thợ săn một loại. Chết mất tốt nhất. Serena kinh ngạc nhìn xem Samantha. Hoàn toàn nghĩ không ra Samantha sẽ làm ra loại này lựa chọn. Cuối cùng, Serena đang do dự như vậy mấy giây sau. Quay đầu đối Ikkyo nói ra. Hô, ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ. Nhưng Ikkyo, ngươi nhớ kỹ, lúc mệt mỏi, còn có chúng ta tại. Dứt lời, Serena đối với Samantha gật gật đầu. Hai nữ cũng không có bút tích. Quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu, Ikkyo lại tại trên khuôn mặt treo lên một tia nụ cười thỏa mãn. Nhân loại quả nhiên rất thú vị đâu, rõ ràng chỉ là mạnh được yếu thua mà thôi, lại có như thế tâm lý ba động. Kyogre nhìn xem hai nữ bóng lưng, nháy nháy mắt, đó là bởi vì tình cảm của nhân loại so với Pokemon nói tới là rất phong phú nhất. Ikkyo lắc đầu cười cười. Là thế này phải không? Cảm giác không sai biệt lắm đâu. Lại nói, không phải còn có rất nhiều IQ cao, tình cảm phong phú Pokemon sao? Kyogre nói quá trình bên trong, còn không ngừng chỉ về phía nàng mình. Không kéo những thứ này, những người kia muốn tới. Ikkyo thôi dừng tay, vừa chỉ trên bậc thang tàu ngầm. Kyogre cũng thừa này quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy vừa mới nhìn đến tầm 10 người từ thang lầu chậm rãi đi xuống. Đi tới bong thuyền, cái kia mang theo mũ hải tặc lão đầu. Tại đi vào bong thuyền một khắc này, liền nhìn chằm chằm trên bàn ấp trứng khí cười như điên nói. Wa ha ha ha, trên cái thế giới này có hai loại người. Người may mắn cùng bất hạnh người. Bản đại gia, Đu Lắp không hề nghi ngờ là người may mắn. Mới nhận được tin tức cũng không lâu lắm, cái này đã tìm được. Wa ha ha ha, may mắn, may mắn, may mắn. Tại lão đầu kia, hoặc là nói Đu Lắp trên bờ vai, còn có một cái ồn ào không ngừng mà tái diễn may mắn hai chữ. Từ phương diện nào đó nói tới, cái này Đu Lắp thật cùng hải tặc rất giống, cái kia cha tốt liền cùng vẹt. Ikkyo nhíu nhíu mày nhìn xem Đu Lắp. Lần này không cần hoài nghi, cái này Đu Lắp tuyệt đối là vì Manaphy mà đến, cũng tức là cái kia nhân vật phản diện. Cười một hồi lâu về sau, Đu Lắp vừa đi về phía cái bàn, một vừa chỉ Ikkyo cùng Kyogre nói ra. Bản đại gia lòng từ bi, xem ở các ngươi đều bản đại gia tìm tới Hải Chi Vương tử phân thượng, bản đại gia liền thu các ngươi. Tương lai các loại bản đại gia nắm giữ thế giới, bảo đảm các ngươi ăn ngon uống sướng. Wa ha ha ha. Ikkyo đem cánh tay chống đỡ trên bàn chống đỡ mặt, một mặt không thú vị nói ra. Ta nói, lão đầu, ngươi có phải hay không quá nghĩ đương nhiên. Nhưng mà không chờ cái kia Đu Lắp nói ra cái gì, tại bên cạnh hắn mấy cái tạp ngư đột nhiên nhảy ra quát. Ân, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ikkyo bản muốn nói gì, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Cuối cùng khinh thường phủi Đu Lắp một cái nói. Được rồi, không cùng ngươi tại cái này nói mò. Vẫn là khô nhanh hơn một chút rơi ngươi. Sau đó nhìn xem có thể hay không đạt thành tựu. Ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi rất có đảm lượng a. Đến, đem ngươi Pokemon phóng xuất. Để bản đại gia xem thật kỹ một chút, ngươi là có hay không có nói lời này bản sự. Đu Lắp ngửa đầu xem thường lấy Ikkyo, còn vươn tay ngoắc ngón tay, Kyogre dường như tìm được đánh nhau cơ hội, hưng phấn mà nhảy tới Ikkyo trước mặt hô to. Vậy ta, Ikkyo liền vội vươn tay đè lại Kyogre đầu nói. Ngươi đi, yên tĩnh sẽ, ngươi cái kia xuất thủ không nặng không nhẹ, là muốn hủy đi thuyền của ta sao? Masado, ngươi đi, Masado tại hưng phấn la hét một câu. Cấp tốc từ Ikkyo cái bóng nhảy đến Dewlap trước mặt. Ân, đây là cái gì Pokemon? Chưa thấy qua à? Dewlap đầu tiên là nhíu mày nhìn chăm chú một trận, sau đó lại bắt đầu cười như điên nói. À, ha ha, bản đại gia quả nhiên là may mắn nhất. Hôm nay lại có thể thu hoạch một cái chưa thấy qua Pokemon. Đi thôi, cho bản đại gia đem nó đánh xuống, dứt lời. Dewlap cầm lấy hai cái Pokebo ném ra ngoài. Một cái Pinsir, một cái Parasect, Ikkyo đều chẳng muốn đi quét hình. Phản đang đối mặt Masado sẽ chỉ có một kết quả. Masado, nhớ kỹ điểm nhẹ, đừng đem thuyền của chúng ta hủy đi. Masa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?